Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 732 bị tính kế. Liền tính là sơ cấp một bậc tang thi, đáp ứng không xuể người, càng là vô pháp cố kỵ mặt khác. Mà liền tại đây đen nghìn nghịt gào giống khủng bố đánh mất đàn chung. Một cái cầm trong tay huyết sắc trường kiếm tinh tế nữ tử giống như sân vắng bước chậm giống nhau. Xuyên qua ở cao lớn tang thi trung gian. Làm người không thể tin được chính là nàng đi qua thời gian rất lâu mới nhìn thấy nàng phía sau kia tang thi ngã trên mặt đất. Khá vậy ở ngay lúc này, nàng phía sau nhiều hai cái lực lượng cao cường người. Cư nhiên dọc theo đường đi giết đến kia tang thi mảnh đất trung tâm. Bất quá trong chớp mắt hai người kia liền bị ba con 3 mét cao bộ mặt dữ tợn tang thi cuốn lấy. Đại ca, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào tới nơi này? Thẳng đến lúc này, này hai cái làm trong mắt vẫn luôn chỉ có mục tiêu đuổi giết Bạch Linh người cuối cùng tỉnh táo lại. Một cái hơn 30 tuổi khuôn mặt ngay ngắn nam tử, khuôn mặt mang theo khẩu sợ hãi chi sắc. Không thể ở đi qua, chúng ta cần thiết từ bỏ nhiệm vụ, trốn. Một cái khác nam tử thanh âm đồng dạng mang theo sợ hãi, trên mặt càng là mang theo không dám cùng lãnh lệ. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy hai người kia sớm bị tang thi bao quanh vây quanh, lệch khỏi quỹ đạo phía sau đại bộ đội. Hơn nữa chung quanh tất cả đều là 13 cấp trở lên cao cấp tang thi đàn liền ở trước mắt. Nếu không có đi đến nơi này bị chung quanh ba con 15 cấp tang thi chặn đứng, chỉ sợ bọn họ đuổi theo Bạch Linh còn chưa phát hiện chung quanh nguy hiểm mà 15 cấp A. Cho dù bọn họ trong đó một người tới rồi 16 cấp, cần phải biết bọn họ chỉ là hai người mà thôi. Này dọc theo đường đi đi theo Bạch Linh lại đây, ngăn cản ở bọn họ trước mặt tang thi, bọn họ tự nhiên cũng muốn đánh chết. Vì nhanh hơn tốc độ, sớm một chút rời đi cái này có càng cao cấp tang thi đàn, bọn họ hoàn toàn không có cố kỵ trong thân thể năng lượng. Duy nhất ý tưởng chính là giết Bạch Linh lúc sau lập tức đào tổ. Nhưng hiện tại bọn họ đã biết, bọn họ trúng kế, hơn nữa trúng cái kia Bạch Linh tính kế. Lập tức cái này 40 hơn tuổi nam tử nghiến răng nghiến lợi, một đôi con ngươi toàn là sắc bén, buồn cười, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào tới nơi này? Giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, liền tính Bạch Linh không có chết ở trong tay bọn họ, nhiều như vậy tang thi nàng cũng hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, còn không trốn, chẳng lẽ thật sự chờ chết? Ai có thể nghĩ đến hai người thật vất vả hao một nửa nhiều năng lượng, hơn nữa trong tay vũ khí, chặt bỏ ngăn trở bọn họ 13 tứ cấp tang thi. Thậm chí liền bọn họ tinh hạch cũng chưa thời gian nhặt. Vốn tưởng rằng bọn họ có thể thoát được rớt, liền ở ngay lúc này, chỉ cảm thấy trước mắt mặt đất chấn động lợi hại. Giây tiếp theo, hai người lập tức ngẩng đầu, trong chớp mắt liền có thể cảm giác được một đám thật lớn bóng dáng đầu xuống dưới. Hai người tốt xấu cũng coi như là gia nhập Lâm gia nửa cái tinh anh. Phản ứng không thể nói không mau, chẳng sợ chung quanh còn có cao cấp tang thi ngăn cản, như cũ hướng tới hai bên lan qua đi. Chờ đến ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy bọn họ nơi vị trí đã bị đánh ra một cái hố sâu, đá vụn cho bụi trải rộng. Liền ở ngay lúc này cái kia hơn 30 tuổi nam tử cho rằng chính mình hoa mắt, bởi vì liền ở hắn bên cạnh có cái mảnh khảnh màu đen bóng dáng cùng với một trận hồng quang lóe hạ. Chờ đến hắn lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, phát hiện là một khối chia 5 xẻ 7 hắn phía trước săn giết 14 cấp cùng hắn đồng dạng mộc hệ tang thi. Mấu chốt là kia đầu liền ở hắn dưới chân cách đó không xa. Trong lòng vui vẻ, nghĩ vừa vặn có thể bổ sung chính mình tiêu hao năng lượng. Sao có thể nghĩ đến, kia đầu cư nhiên chậm rãi rạn nứt, chảy ra màu đen tanh hôi máu ngoại. Còn có thể đủ kia trộn lẫn tạp màu trắng tủy não. Nhưng kia vốn nên có tinh hạch địa phương không có. Hết chương.